Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, cố chấp. A, cái kia thật trùng hợp. Sau đó Đông Húc cùng Tiểu Ngọc ca ca cùng chị dâu liền thành đồng nghiệp. Lương Chân mặt tươi cười nói, Quách Hòa Phong vợ chồng không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Mà Quách Chính Trí thì lại nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi. Đúng rồi, ngươi hẳn là đi sinh vật học tài nguyên học viện đi. Bọn họ cho ngươi cái gì đãi ngộ? Là giảng sư hay là trực tiếp phó giáo sư? Trước tiên cho một vị giáo sư làm trợ thủ, tương đương với giảng sư đi. Cát Đông Húc đáp lời, như vậy cũng coi như có thể. Dù sao Đại học Giang Nam nói đến cũng là nước ta đứng hàng đầu trọng điểm học phủ. Ở nước ngoài cũng không nhỏ nổi tiếng. Cũng không phải là nước ngoài du học trở về liền có thể vào. Hay là muốn nhìn trường học cùng cá nhân học thuật tài nghệ. Pharaoh Quốc Hoàng Gia Lý Công Học Viện bài vị vẫn là rất tốt. Bất quá hóa học môi trường một khối này tựa hồ không tính đặc biệt đột xuất. Không giống chúng ta Hoàng Gia Y Học Viện. Ở y học một khối này ở trên thế giới đều là đứng đầu nhất. Ta cùng Kristen nguyên bản là có tư cách ở lại Caroline Hoàng gia Y học viện. Nhưng bởi vì ba mẹ ta muốn chúng ta trở về. Hơn nữa mấu chốt nhất là chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện cùng chúng ta Đại học Giang Nam Y học viện có nghiên cứu khoa học hợp tác, đặc biệt là ở Trung Tây EU nghiên cứu phương diện. Hiện tại chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện cùng Đại học Giang Nam Y học viện cộng đồng gánh vác Tây Y một khối này nghiên cứu lĩnh vực. Học viện chúng ta thủ tịch U chuyên gia Johansson giáo sư chính là chúng ta tỉnh Giang Nam Trung Tây. EU viện nghiên cứu Tây Y thủ tịch nhà khoa học. Ta lần này sở dĩ tiếp thu Đại học Giang Nam Y học viện mời, ngoại trừ người nhà nguyên nhân. Bọn họ trực tiếp cho chúng ta phó giáo sư đãi ngộ ở ngoài. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì coi trọng cái này. Đại học Giang Nam Y học viện viện trưởng phỏng vấn chúng ta thời gian. Cũng cố ý nhắc tới. Bởi vì chúng ta có Caroline Hoàng gia Y học viện bằng cấp bối cảnh. Nếu như viện nghiên cứu bên kia còn cần người, trường học bên này sẽ ưu tiên lo lắng đề cử chúng ta tham dự vào. Đây là một hạng phi thường vĩ, đại nghiên cứu khoa học, Johansson giáo sư càng là ta cùng Kristen sùng bái nhất U chuyên gia. Đáng tiếc năm đó ở Caroline Hoàng gia Y học viện chúng ta không có cơ hội bái hắn làm thầy học tập. Vì lẽ đó lần này chúng ta trở về, trường học trực tiếp cho phó giáo sư đãi ngộ cái gì đều là thứ yếu. Chủ yếu là hướng về phía Johansson giáo sư cùng Trung Tây Y kết hợp U nghiên cứu thế giới này cấp. Đầu đề tới, Quách Chính Trí nghe vậy nói, lời trong lời ngoài, còn có Quách Chính Trí vẻ mặt, đều mang lại rõ ràng bất quá kiêu ngạo, ý tứ cũng lại rõ ràng bất quá. Đại học Giang Nam mặc dù là nước Hoa giáo dục cao đẳng danh phủ, nhưng hắn còn không thấy đến liền để ý. Chủ yếu vẫn là hướng về phía Johansson cùng thế giới cấp đầu đề tới. Bất quá giống Quách Chính Trí, vừa có hiển hách bối cảnh gia đình, chính mình lại như vậy ưu tú, cũng quả thật có kiêu ngạo cùng khoe khoang tư bản, chí ít Lương Chân bọn họ sau khi nghe, chỉ có thán phục cùng bội phục phần, căn bản không cảm thấy Quách Chính Trí lấy loại giọng nói này cùng sau khi tốt nghiệp muốn tiến vào Đại học Giang Nam làm giáo sư trợ giáo người giảng những câu nói này là rất không thích hợp. Cũng có một chút không tôn trọng người. Quách thị trưởng, Quách phu nhân, các người thực sự là dạy con có cách. Có thể dạy dỗ ưu tú như vậy nhi tử. Lương Chân thán phục cùng bội phục đồng thời. Không mất thời cơ địa khen tặng nói. Ha ha, Chính Trí vẫn luôn hết sức ưu tú. Không cần chúng ta bận tâm, đúng là Tiểu Ngọc đứa nhỏ này, từ nhỏ đã để cho chúng ta thao nát tâm. Lần này khoa trương hơn dĩ nhiên không nói tiếng nào bỏ chạy đi Ôn Châu thành phố chính mình tìm. Việc làm, Liên Tuệ nói, Liên Tuệ lời nói này để Hứa Triết Minh cùng Lương Chân đều khó tránh khỏi có chút lúng túng. Mà Quách Tiểu Ngọc thì lại đã bất mãn phản bác nói. Mẹ, chính ta tìm việc làm chẳng lẽ không đúng sao? Như vậy các ngươi không cũng tiết kiệm sự tình sao? Tiết kiệm cái gì sự tình a? Cha ngươi nói thế nào cũng là phó thị trưởng. Ngươi sau khi tốt nghiệp đại học dĩ nhiên chạy đến Ôn Châu thành phố một cái nhỏ xí nghiệp đi làm. Lời nói này đi ra ngoài ngươi liền không lo lắng nhà chúng ta bị người chê cười sao? Liên Tuệ gặp con gái phản bác nàng, sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt còn theo bản năng địa liếc Hứa Kế Vinh một chút. Hiển nhiên theo Liên Tuệ cái gọi là bị người chê cười không chỉ là con gái chạy đến Ôn Châu. Thành phố một cái nhỏ xí nghiệp đi làm. Hơn nữa còn có tìm một vị Ôn Châu dưới chợ khu trực thuộc Cục Công an Hình sự Trinh sát Trung đội. Trung đội trưởng bạn trai. Người trung đội trưởng này tên tuổi nói đến thật là dễ nghe. Kỳ thực ở quan trường bên trong liền khoa cấp cũng không tính. Chỉ có thể coi là cổ cấp. Không chỉ có như vậy, Hứa Kế Vinh vẫn là vị quân nhân giải ngũ, liền văn bằng đại học cũng không có. Liên Tuệ sinh ra thư hương môn đệ, trượng phu là tỉnh lỵ thành thị phó thị trường, nhi tử cùng con dâu là Phêrô Quốc Caroline Hoàng gia y học viện sinh viên tài cao. Lập tức còn chính là Đại học Giang Nam phó giáo sư. Con gái nói đến cũng là khoa chính quy tốt nghiệp. Kết quả tìm một con rể, không chỉ có là phía dưới huyện thị nhỏ công chức nhỏ, hơn nữa liền văn bằng đại học đều không phải, trong lòng nàng vốn liền ổ cháy, cảm thấy mất mặt, bây giờ con gái còn phản bác nàng, nàng lại nơi nào không buồn lửa, chính ta chọn nghề nghiệp lại có cái gì không xong, ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy, nhà chúng ta sẽ không bị người chê cười. Bằng không để cho người khác biết ta là dựa vào cha mới tìm một phần công việc tốt, mới sẽ bị người chuyện cười đây. Quách Tiểu Ngọc gặp mẫu thân lời bên trong rõ ràng còn có lời, tính khí không khỏi một hồi cũng lên tới. Tiểu Ngọc, bớt tranh cãi một tí, bớt tranh cãi một tí. Mẹ ngươi nói như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Lương Trần gặp Quách Tiểu Ngọc cùng mẫu thân nàng xào xáo. Tuy rằng thời gian này đã nghe được trong đó vị biết không ít vẫn là chỉ về phía nàng nhi tử. Trong lòng cảm giác rất biệt khuất, nhưng vẫn là mau mau mặt nở nụ cười ra mặt điều đình. Hết cách rồi, Quách gia là gia đình giàu có. Bọn họ Hứa gia chỉ là nhỏ gia đình. Con trai của nàng cùng Quách Tiểu Ngọc kết hôn. Toán là bọn hắn nhà với Cao Quách gia. Cho dù có oan ức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp. Ân, a di, ta biết rồi, ta chỉ là không muốn chuyện gì bọn họ đều an bài cho ta tốt. Quách Tiểu Ngọc gặp Lương Chân mở miệng, ngữ khí lập tức liền mềm nhũn ra. Nào còn có nửa điểm, đâm đầu, bộ dạng, gặp con gái mặt đối với Lương Chân một hồi biến thành bé ngoan nữ. Liên Tuệ trong lòng cái kia chán ngán. Sức chút nữa không phá khẩu phải mắng con gái. Cuối cùng cũng coi như nàng vẫn còn có chút tu dưỡng. Cưỡng ép nhịn xuống lửa giận trong lòng. Nhưng sắc mặt đã trải qua trở nên rất khó coi. Hơn nữa nguyên bản bởi vì Cát Đông Húc cùng Hứa Triết Bác nguyên nhân. Nàng đã ép buộc chính mình tận lực hướng về tốt một mặt đi nghĩ. Tận lực tiếp thu cái này bất đắc dĩ hiện thực. Bây giờ gặp con gái mặt đối với Lương Chân biết điều như vậy. Quyết tâm lại dao động. Người đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện? Quách Hòa Phong thấy thế trong lòng cũng có chút chán ngán. Không nhịn được sắc mặt lôi kéo nói. Vốn là sao? Từ nhỏ đến lớn, ta trên trường học nào? Đọc cái gì chuyên nghiệp? Thậm chí muốn kết bạn với ai? Không cũng phải cần các ngươi. Quách Tiểu Ngọc không phục phản bác. Tiểu Ngọc, Lương Trần vừa thấy Quách Tiểu Ngọc dĩ nhiên cùng với nàng ba cũng cố chấp đứng lên. Không khỏi sợ đến vội vã gọi nói. Quách Tiểu Ngọc gặp Lương Trần mở miệng. Câu nói kế tiếp liền nuốt trở vào. đem Quách Hòa Phong vợ chồng cho nhìn ra mũi đều suýt chút nữa thì bốc khói. Hừ lạnh một tiếng, tự mình cầm ly trà lên uống nước. Trong bao xương bầu không khí một hồi trở nên lúng túng cùng đè nén. May vào lúc này cửa bao xương bị đẩy ra, người phục vụ đi vào dọn thức ăn lên. Lúc này mới để Hứa Chiết Minh bọn họ ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.